Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930. Chương 930. Hồn giới huyết hải. Hồn đế, hồn thiên đế. Cùng lúc đó, Trung Châu, thật dày huyết vân bao phủ nhìn Trung Châu bầu trời, nồng nặc khiến người buồn nôn mùi vị huyết tinh, tràn ngập trong không khí, một mảng lớn xích hồng. Sền sệt huyết tương đem Trung Châu phủ lên được như là tu la chi địa. Bạch cốt âm u trôi nổi trong biển máu. Trong lúc mơ hồ, vô số kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại thiên địa quanh quẩn. Quả thực khiến người rùng mình. Khoảng thời gian này đến nay, nguyên bản phồn hoa Trung Châu đã là dị thường rách nát cùng hoang vu. Sở hữu thực lực không đủ người đều là đang kinh hoàng bên trong tìm kiếm lấy an toàn tránh né chỗ, để tránh bị cái kia bao phủ toàn bộ Trung Châu phệ linh tuyệt sinh trận giết chết. Loại này giết chóc, cho dù là phóng nhãn đấu khí đại lục mấy trăm ngàn năm lịch sử, đều là cực kỳ hiếm thấy. Trừ viễn cổ thời điểm không người biết đến vực ngoại tà tộc xâm lấn, là thuộc hôm nay thảm thiết. Nhìn trên bầu trời càng ngày càng khiến người sinh ra hàn ý trong lòng huyết vân. Trung Châu phía trên, tuyệt vọng khí tức bắt đầu tại người còn sống sót bên trong truyền bá. Toàn bộ đại địa đều là bao phủ tại tử vong bóng tối bên trong. Tinh Vẫn Các, Thiên Cung Tổng Bộ, một chỗ trên đài cao, mấy đạo nhân ảnh đứng thẳng, ánh mắt của bọn hắn đều là hiện ra âm trầm xuyên thấu qua liên minh hợp lực kiến tạo to lớn lồng phòng ngự. Nhìn qua cái kia di đầy trời tế huyết vân, cái kia phệ linh tuyệt sinh trận, liền công không phá được sao? Kiềm chế trầm mặc kéo dài một lát, Dược lão mặt âm trầm, rốt cục chậm rãi mở miệng nói, đại trận đã thành, cái kia huyết vân bên trong ngưng tụ năng lượng chính là Trung Châu ngàn tỷ sinh linh cung cấp, trừ phi đấu đế xuất thế, nếu không không người có thể cùng chống đỡ. Từ mãng hoang cổ vực trở về cổ nguyên lắc đầu, trong mắt lộ ra nồng đậm không làm sao. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, liền tại bọn hắn cùng hồn tộc tương chiến tại mãng hoang cổ vực thời điểm, thế mà có phe thứ ba thế lực huyết tẩy toàn bộ Trung Châu, còn bày ra như thế khủng bố trận pháp. Lúc ấy, Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, Tịnh Liên Yêu Thánh, Chu Thần bốn người, cộng thêm gần trăm vị liên minh đấu thánh, hơn ngàn tên đấu tôn, mấy vạn tên đấu tông liên thủ, đều không thể công phá cái này phệ linh tuyệt sinh trận. Tướng ngược lại là bị đại trận phản kích thủ đoạn sát thương không ít. Về sau, Chu Thần bản tôn liền không thấy bóng dáng, nghe nói là đi tìm phá trận chi pháp. Đương nhiên, nếu là Cổ Nguyên mấy người biết được, một mực cùng với bọn họ kỳ thật không phải Chu Thần bản tôn, mà chỉ là một cái tam thiên lôi huyễn thân, đoán chừng muốn bị tức giận đến thổ huyết, cũng không cần quá mức bi quan. Chúng ta đồng dạng còn có hy vọng. Cổ Nguyên trấn tác tinh thần cười một tiếng, nói, đúng vậy a, Chu Thần tiểu tử kia trước khi đi nói là tìm được đột phá đấu đế chi pháp, chắc hẳn hắn sẽ không nói bậy. Tiêu Huyền cũng là nhẹ gật đầu, nói, bị Chu Thần phục sinh hắn, đối với Chu Thần tín nhiệm tự nhiên tột đỉnh. Không sai, Chu Thần cung chủ thực lực thông thiên triệt địa, coi như hắn không lại đột phá, đối mặt đấu đế cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Tiêu Huyền bên người, một đạo thân mang tử kim bào phục thân ảnh đứng chắp tay, một đôi hiện ra kim sắc quang mang đồng tử, giờ phút này lại hết sức kính cẩn. Hắn chính là Thiên Yêu Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên. Từ ngày đó phệ linh tuyệt sinh trận khởi động, Dược lão xin nhờ Phượng Thanh Nhi hướng Thiên Yêu Hoàng tộc cầu viện về sau, Yêu Hoàng bộ tộc tộc trưởng Hoàng Thiên liền ôm nịnh bợ Chu Thần ý nghĩ, xuất lĩnh Yêu Hoàng đại quân đến đây gấp rút tiếp viện. Chỉ bất quá, Thiên Yêu Hoàng tộc dù sao thực lực có hạn, mạnh nhất tộc trưởng Hoàng Thiên cũng bất quá là năm sau đấu thánh hậu kỳ. Căn bản không làm gì được Phệ Linh Tuyệt Sinh trận, ngược lại tổn thất không nhỏ. Đám người nghe nói Tiêu Huyền cùng Hoàng Thiên lời nói, lập tức hai mắt chỗ sâu đều là có điểm điểm ánh sáng hiện lên. Hoàn toàn chính xác, Chu Thần chính là bọn hắn hy vọng. Cùng lúc đó, hồn giới, với tư cách hồn tộc đại bản doanh, ra ngoài hồn tộc luôn luôn quỷ bí âm u truyền thống. Ngàn vạn năm đến, đều không có thế lực có thể chuẩn xác tìm tới hồn tộc hồn giới vị trí. Lúc này, hồn giới bên trong, một mảnh xích hồng, toàn bộ không gian, âm u đầy tử khí, hiếm người dấu vết, tại hồn giới vị trí trung ương, một cái gần 100.000 trượng khổng lồ huyết trì bao phủ. Trong đó huyết dịch sền sệt vô cùng, ở đằng kia huyết trì bên trong, nổi lơ lửng lít nha lít nhít thi thể cùng bạch cốt. Hiển nhiên, hồn giới sở dĩ như vậy trống rỗng, chính là nguyên nhân này. Bởi vì, tuyệt đại bộ phận hồn tộc duệ dân, đều đầu nhập vào ao máu này. Đột nhiên, huyết trì bên trong, một đạo hung lệ ngập trời khí tức triển lộ. Toàn bộ huyết hải lập tức nổi lên trận trận chấn động. Huyết hải cuồn cuộn, một cái vòng xoáy tự huyết trì bên trong hiển hiện. Sau đó một đóa to lớn hoa sen màu máu, chậm rãi từ vòng xoáy bên trong bay lên. Huyết liên phía trên, một thân ảnh ngồi xếp bằng, mái tóc màu đỏ ngòm như là thác nước buông xuống, một chút thậm chí là rơi vào huyết hải bên trong, tựa như ác quỷ. Lực lượng, đây chính là lực lượng a. Bóng người hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra, trong đó tràn ngập tinh hồng chi sắc, làm cho phiến này huyết hải đều là nổi lên trận trận sóng lớn. Rầm rầm, tại huyết sắc nhân ảnh mở hai mắt ra lúc, tại hậu phương không gian cũng là bắt đầu vặn vẹo, một đạo thân mang hắc bào hồn tộc đấu thánh, từ không gian bên trong gấp vượt mà ra. Tộc trưởng, chúng ta lúc trước bắt được linh thạch hai tộc duệ dân, đã đều đầu nhập huyết trì, ta hồn tộc bản tộc duệ dân, cũng đã quăng vào 7-8 phần 10. Cái này, đã khiến cho trong tộc còn thừa các trưởng lão bất mãn. Vị này tên là Hồn Ngọc hồn tộc đấu thánh, nhìn qua tóc chuyển biến thành huyết sắc hồn thiên đế, cẩn thận từng ly từng tí nói. Cũng không phải hồn ngọc tâm không đủ hung ác, mà là hồn tộc bây giờ đã đến mức đèn cạn dầu. Vốn là hồn thiên đế đột phá đấu đế, căn bản không cần đến hồn tộc duệ dân huyết tế tự thân. Chỉ muốn vận dụng Phệ Linh Tuyệt Sinh trận, huyết tế Trung Châu là đủ. Có Trung Châu vạn trăm triệu sinh linh, cung cấp năng lượng đủ để cho hồn thiên đế triệt để luyện hóa bản nguyên đế khí. Đột phá đấu đế, dù sao, từ bồ đề cổ thụ bên trong rút ra ra bản nguyên đế khí, có thể so sánh nguyên kịch bản bên trong đế phẩm sổ đan cao cấp nhiều, cũng càng tốt luyện hóa nhiều lắm. Nhưng là, bây giờ, Phệ Linh Tuyệt Sinh trận bị Tương Giạc, cái kia cẩu tặc thủ hạ cướp. Hồn tộc không có huyết tế cội nguồn, đành phải lấy chính mình người hạ thủ. Nhưng mà, mãng hoang cổ vực một trận chiến, hồn tộc phái ra cường giả vượt qua bản tộc tất cả lực lượng hơn 90%. Những này tiến về cường giả toàn quân bị diệt, cho dù có thể tại chỗ đào thoát, đối mặt lấy liên quân đuổi bắt, trừ hồn thiên đế một người bên ngoài, cái khác không có thể sống lấy trở lại hồn giới. Bây giờ, hồn giới bên trong đấu thành đấu tôn các trưởng lão cộng lại đều không đủ 20 người. Cái này cũng chưa tính, hồn tộc chục triệu duệ dân cũng cơ hồ đều bị ném tới huyết trì bên trong, lấy cung cấp hồn thiên đế đột phá đấu đế. Có thể nói, hồn tộc hiện tại ngay tại diệt tộc biên giới, loại này thảm trạng thật có thể để hồn ngọc không vội. Mắt thấy hồn ngọc bộ dáng như thế, hồn thiên đế huyết mâu ba động một chút, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới thân huyết liên chuyển động, quay đầu, lạnh lùng nói, ngươi là lo lắng, ta hồn tộc hội nguyên khí đại thương đi. Cái này, nghe nói lời ấy, Hồn Ngọc lập tức dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng lại là càng thêm băng lãnh. Hiện tại hồn tộc đâu còn là nguyên khí đại thương a? Rõ ràng là sắp bị trước mắt tộc trưởng chơi đùa diệt tộc. Bất quá, cái này lời nói Hồn Ngọc lại không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể nhỏ giọng ứng hòa nói. Tộc trưởng, bây giờ hồn tộc, xác thực đã nguyên khí đại thương. Nguyên khí đại thương, hồn thiên đế cười lắc đầu. Chợt hắn ánh mắt đột nhiên âm trầm. Chỉ cần ta tại, hồn tộc liền vĩnh viễn chưa nói tới nguyên khí đại thương. Dừng một chút âm thanh. Hồn thiên đế gương mặt bên trên, đột nhiên hiện lên một màn yêu dị tiếu dung. Lập tức, hắn đột nhiên đứng dậy. Lập tức liền tại một đám hồn tộc còn sót lại tộc nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong. Chỉ dùng khí thế liền nứt vỡ hồn giới. Thân thể bại lộ tại Trung Châu đại địa phía trên. Cũng lập tức, một đạo ngậm lấy vô tận huyết tinh vị đạo thanh âm. Cũng là tại Trung Châu phía trên. Trùng trùng điệp điệp vang lên mà lên. Hôm nay, chính là ta hồn thiên đế. Phong đế thời điểm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.